ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Giáng chật vật ứng phó, lúc này liền nằm xuống hưởng thụ, nằm trên tay Bạch Hiền chỉ dài bằng hai bàn tay mà thôi. Bạch Hiền nhìn bộ dáng của nó, vô thức nhếch lên khóe miệng, sau đó hắn có chút khó chịu nghĩ, chiến đấu với ngự thú có chút cường hãn, về sau khi Lam Giáng phát triển sẽ rất lớn không đây bằng không, đối với đứa nhỏ như vậy, nếu đánh nhau sẽ gặp bất lợi rất lớn. Mạnh Trương đi tới bên cạnh hắn nói, Long chủ yên tâm, hình thể long tộc cũng không nhỏ như vậy, hơn nữa chỉ cần nâng cao tố chất, có thể nói là da dày thịt béo. Bạch Hiền ngượng ngùng cười, đúng vậy, hắn lại mở ra sách tranh, nhìn vào điểm tiến ngưỡng triệu hồi các long tộc khác, thấy được Thanh Long Mạnh Trương ở mục triệu hồi cấp S, cần tới 300.000 điểm tín ngưỡng. Hắn ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn Mạnh Trương. Mạnh Trương, bây giờ anh có tính là được triệu hồi hay không? Trong mắt hắn tràn đầu mong đợi, nhưng Mạnh Trương lạ nở một nụ cười xin lỗi, đối với vẻ mặt đau lòng của đối phương nói. Ta hiện tại chính là ở trạng thái hỗ trợ Long Đảo, không phải ở trạng thái triệu hoán. Muốn ta đi ra ngoài chiến đấu, Long Chủ vẫn phải triệu hồi ta mới được. Bạch Hiền bất đắc dĩ ngã trên cỏ, có tới 25 con rồng cấp UC, hắn mới có 2. Mỗi lần phải tốn 10.000 để nâng lên cấp R, chặng đường của hắn còn xa. Bạch Hiền rời khỏi Long Đảo, chẳng qua chỉ mới gác đêm chưa được bao lâu, bên kia Trác Việt đã xảy ra vấn đề, vẻ mặt hắn khẩn trương mà thả kinh công ra, Bạch Hiền nghi hoặc đi tới bên cạnh hắn. Làm sao vậy? Kinh công nằm yếu ớt trên mặt đất, các vết thương trên cơ thể xuất hiện tình huống nhiễm trùng, các vết thương nhìn thấy mà giật mình, có chỗ còn rỉ máu, nhiệt độ thân thể khá cao. Trác Việt nhanh chóng lấy ra các loại dược liệu và thuộc từ trong người ra. Sau khi xem xét liền cho kinh công ăn vào, sau khi kinh công uống hết dược liệu liền mệt mỏi nhắm mắt lại. Trác Việt đem nó thu hồi về, chau mày hồi lâu thở dài một hơi, xem ra phải nhanh chóng tìm được dược liệu để thăng cấp, quay đầu nhìn lại ánh mắt lo lắng của Bạch Hiền. Không sao, ngày mai chúng ta đi tìm dược liệu, kinh công đã là ngự thú tam giai, nó đã cấp 29 rồi. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ tự hào khi nhắc đến. Sau đó hắn tiếp tục nói, vết thương của kinh công quá nặng, thuốc có sẽ cũng không có tác dụng bao nhiêu. Ta nghĩ thử xem có thể nâng cao tư chất của nó hay không, thúc đẩy nó trực tiếp lên cấp 30. Trong mắt hắn nổi lên ý kiên nghị, nắm chặt tay. Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất của kinh công, nó bị thương quá nặng. Bạch Hiền vỗ vỗ vai hắn, yên lặng an ủi, ngự thú không chỉ là chiến hữu. Đồng bạn, người thân, ngoại trừ một số ít người sẽ làm hại ngự thú ra, mọi người đều coi trọng ngự thú hơn mạng sống của mình. Hắn không lên tiếng mà thở dài, yên lặng màn ngồi bên cạnh, xương trắng bên người càng lúc càng dày, thẳng đến khi tiếng chim hót vang lên, mới bắt đầu tan ra. Bạch Hiền dựa vào thân cây nhìn bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, vẻ mặt mờ mịt, tóc tại lộn xộn, nhìn qua vô cùng mềm mại. Trác Việt đi ngang qua hắn. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, cười nhẹ xoa đầu hắn nói. Tỉnh rồi à, chúng ta đang chuẩn bị đi, ngươi muốn nghỉ ngơi một lát hay cùng nhau đi? Vương Kha đã lấy ra một cái bánh hạt vừng gặm, lạnh lùng quay lại. Ta có thể đi rồi, hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền đột nhiên phản ứng lại, nhìn chỉ có chính mình mới vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt hắn nhất thời đỏ lên, vội vàng đứng lên. Cùng nhau đi, ta sẽ ăn ở trên đường. Mấy người lại một lần nữa bắt đầu ở trong rừng cây thám hiểm, lần này có thêm đội của Trác Việt, hai người càng biết được sâu bên trong rừng rậm có gì, lá cây trên đỉnh đầu càng tươi tốt, có xu thế càng thêm chót vót, thường thường còn có thể cảm nhận một số động vật nhỏ đi qua lại các lùm cỏ. Trước một chỗ ẩm ướt, Trác Việt ra hiệu cho bọn họ dừng lại, ra hiệu cho các anh em khác lập tức thả ngự thú ra, cưỡi lên từng con một, cẩn thận đi vào mảnh đất ngập nước. Trác Việt quay người lại nói với Bạch Hiền, đây là một mảnh đất ngập nước, bên dưới có một đầm lầy đang chuyển động, một khi dẫm lên sẽ dơ sâu và nguy hiểm, các ngươi nên thả ngự thú để đi qua đó. Mảnh đất ngập nước, cái hồ nó sẽ dạng dạng như này nè, tôi cô biết chính xác nhưng sớt ra là như này. Bạch Hiền thả Mạc Tư ra, vậy còn ngươi, ca, Trác Việt có chút bất đắc dĩ, đợi bọn họ đi qua rồi quay lại đón ta. Mạc Tư đã cao ngang bả vai Bạch Hiền, tấm lưng khỏe khoắn và mạnh mẽ đầy an toàn, Bạch Hiền nhìn không gian xung quanh, đủ để Mạc Tư bay lên. Nếu không thì để Mạc Tư chở hai chúng ta qua, Trác Việt lộ vẻ không đồng tình, muốn hỏi Bạch Hiền phải làm sao. Bạch Hiền đã đứng bên cạnh Mạc Tư. Mạc Tư khẳng định chỉ nghe theo lệnh của Long Chủ. Cái đuôi hướng về hai bên lắc lắc, trực tiếp đem hai người ném lên lưng nó, theo sau đó vỗ cánh bay lên. Luồng không khí cuồn cuộn nổi lên, Mạc Tư bay lên không trung. Sau đó Bạch Hiền đứng ở dưới, lấy hai tay ôm lấy hai chân trước của nó. Mạc Tư hơi giữ tay của hắn, trực tiếp bay thẳng về phía trước, mấy con sói đuổi theo sau. Bạch Hiền nắm chân Mạc Tư nhìn xuống dưới, một số mảnh đất ngập nước bị hồ nước nhấn chìm, thỉnh thoảng còn nhìn thấy bong bóng nổi lên, một số mảnh gỗ và tảo rải rác trôi nổi trong nước, ý đồ che giấu nguy hiểm bên dưới. Một lúc sau, trên mặt đất có mấy người tụ tập lại, Trác Việt từ trên lưng Mạc Tư bước xuống, kinh ngạc nói. Thật kỳ diệu, Mạc Tư không những có thể bay mà còn có thể mang theo nhiều người như vậy. Vương Kha có chút hâm mộ, với kích thước hắc ưng của hắn, có lẽ phải đợi đến 50, 60 cấp mới có thể mang hắn bay khắp nơi. Bạch Hiền đè cái đầu đang nhếch lên của Mạc Tư xuống. Dừng, không đáng được khen ngợi, Mạc Tư gầm gừ phản đối, Bạch Hiền nhìn sang, lập tức cúi đầu bất bình. Đùa thôi, nơi này khiến Mạc Tư bất an, không biết sẽ gặp biết bao nhiêu nguy hiểm. Bạch Hiền xoa cổ an ủi Mạc Tư. Mạc Tư lập tức quên tức giận, tựa vào người Bạch Hiền ngoan ngoãn bất động. Sinh khí bất quá cũng chỉ có 3 giây. Trác Việt không khỏi bật cười, lập tức nghiêm túc nói. Từ nơi này, đi sâu hơn vào bên trong sẽ tiến vào trung quyền. Khu vực trung quyền rất nhỏ, thực dễ dàng đi vào phạm vi nội quyền. Mức độ nguy hiểm của nội quyền so với ngoại quyền cao hơn rất nhiều, nhất định phải cẩn thận. Hai người vội vàng gật đầu, đi theo phía sau hắn hướng về bên trong rừng. Dược liệu của Kinh Công cùng với A Huyền cần phải đi đến Diễm Cốc mới có. Đó là nơi có nhiều dược liệu nhất trong toàn bộ khu rừng. Phạm vi cũng hết sức sâu, tựa hồ bao trùm cả khu vực nội quyền ở bên trong. Đến nay còn không có người sống sót đi đến tận cùng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Việt một bên dẫn đường một bên phổ cập kiến thức cho hai người, nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của họ nói. Chúng ta muốn thu thập những dược liệu mọc được ở của vào Diễm Cốc, đừng lo lắng, chúng ta đã tới đó mấy lần rồi. Hai người thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ cùng với ngự thú của họ mới mười mấy, cấp 20, bọn họ thật sự không thể đánh bại những cấp bậc đại lão kia. Đột nhiên, một thanh niên đi tới, tò mò thấp giọng hỏi Bạch Hiền. Tiểu Hiền, Mạc Tư là loại ngự thú gì vậy? Thanh niên hơi hoạt bát này không ai khác chính là Trần Cương, chủ nhân của Hắc Lang A Huyền. Hắn và Trác Việt là bạn bè thuộc loại quan hệ mất thiết. Lớn lên cùng nhau, Hắc Lang đã cấp 27 rồi, cũng là chiến lực đúng thứ hai trong đội. Bạch Hiền cũng học theo bộ dáng của hắn, nhỏ giọng nói. Mạc Tư có huyết mạch Long tộc A, Trần Cương lập tức khiếp sợ. Hắn quay đầu nhìn các huynh đệ khác, sau đó liền đè thấp âm thanh xuống. Thiệt hay giả, huyết mạch Long tộc giống như Thất Long tướng. Trác Việt bất lực gọi hai người đang thì thầm. Các người đang làm gì vậy? Nghiêm túc đi, ngươi làm ca ca cũng không biết nơi này nguy hiểm đến mức nào sao? Trần Cương lập tức đáp lại hắn. Lão đại, ta đang hỏi Tiểu Hiền Mạc Tư là giống gì? Hắn nói Mạc Tư có huyết mạch Long tộc. Bạch Hiền không nói nên lời. Bây giờ ồn ào như vậy, vừa rồi thì thầm bí mật rốt cuộc là nhằm mục đích gì? Nhưng ba người còn lại cũng đi tới. Hả, thật hay giả, Long tộc, Mạc Tư thuộc phân hệ nào? Có phải Hỏa Long không? Mục Long đi, thân thể có phần hơi giống gỗ. Vẫn chính là Hỏa Long đi, chiến lực thực sự rất mạnh mẽ. Người có ý gì, Mục Long không mạnh sao? Ngay sau đó, có mấy người bắt đầu tranh luận xem trong Thất Long tướng ai mạnh nhất. Cũng không dành để ý đến nhân vật chính là Bạch Hiền. Bạch Hiền cao hứng đến mức thích thú nghe bọn họ thảo luận. Trong Thất Long tướng, Lôi Long và Hỏa Long xem như có chiến lực mạnh mẽ, họ có tấn công theo nhóm hoặc riêng lẻ, nhược điểm duy nhất là chúng dường như thiếu khả năng kháng phép, nhưng bất quá cũng có tinh thần hệ. Long Linh Âm, bảo vệ họ, điều đó có hợp lý không? Ít nhất Thất Long tướng hiện tại hoặc là ẩn lui hoặc là theo chủ nhân mới của mình chiến đấu ở biên giới, chống lại chủng tộc. Bạch Hiền có chút lơ đãng nghĩ, chủng tộc là cái dạng như thế nào? Mặc dù có những hình ảnh trên tinh võng nhưng chúng không chân thật như tận mắt nhìn thấy, mặc dù trông chúng xấu xí như sâu. Đến Diễm Cốc rồi, đều sốc lại tinh thần nào, cẩn thận một chút. Mấy người nhất thời dừng nói chuyện phía ngay lập tức và trở nên cực kỳ cảnh giác. Đây là một cái hang động khổng lồ, Ngoài cửa còn có một ít xương cốt, Đằng Mạn quấn quanh trên hang động, nhìn vào bên trong đúng là còn có một chút ánh sáng. Bạch Hiền bảo Mạc Tư dò đường, Trác Việt đi theo Mạc Tư, mấy người tụ tập xung quanh rồi bước vào. Sau khi đi qua hang động hẹp, Bạch Hiền không khỏi tán thưởng, cuối cùng hắn cũng biết tại sao nơi này được gọi là Diễm Cốc, đập vào mắt là một biển hoa màu hồng, cao ngang vai hắn, còn có một chút màu vàng ở trên ngụy hoa, hơi lay động giống như phong linh lay động trong gió, quả nhiên là trăm hoa đua nở, diễm lệ vô cùng. Phía dưới của biển hoa còn được điểm xuyết một chút màu xanh huỳnh quang, càng làm tăng thêm chút quyến rũ cho biển hoa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí có một mùi thơm nhẹ, tào nhã như hoa oải hương nhưng lại bá đạo và mạnh mẽ, hương thơm tràn ngập lỗ mũi, khiến người ta không khỏi say mê. Cách chương